Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 31, góc truyện audio.com, 5 Kage, trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu. Senju Hashirama nhìn chăm chú cảnh tượng này. Một hồi lâu sau, hắn nở nụ cười, vẫn ôn hòa dễ thân như ngày thường. Không nghĩ đến lại có ngày 5 Kage có thể hợp tác. Đây cũng là chuyện hẳn làm. Terumi Mei đáp, làm đối thủ của vị thần ninja, thì cho dù là 5 đánh 1 cũng có thể thông cảm. Ai, đừng hiểu lầm, ta cũng không định châm chọc các người. Senju Hashirama cười rất thoải mái. Có lẽ tâm tình phức tạp nhất lúc này là Senju Sunet. Mới đến hiện trường bà liền lập tức trị liệu cho Gaara và Onoki, không biết phải nói gì với ông nội mình. Cháu là Sunet sao? Cảm giác đến tính chất chakra quen thuộc, lại nhìn thủ pháp trị liệu Senju Hashirama rất nhanh liền nhận ra đối phương là ai. Tobirama đã nói với ta rất nhiều chuyện liên quan đến cháu. Ông nội, Sunet chỉ gọi một tiếng như vậy, đây là lần gặp mặt đầu tiên của bà và ông nội mình, nhưng lại là kẻ địch của nhau, có cái gì có thể nói đây? Ánh mắt của Senju Hashirama mang theo chút vui mừng, thấy cháu như vậy ta an tâm, câu nói tràn đầy ôn tình này vừa dứt hắn đã chuyển đề tài. Nhưng mà nếu giờ đã là địch nhân ta cũng sẽ không nương tay, dù cháu là cháu gái ta cũng như vậy. Đây là chuyện đương nhiên, Sunet đáp lại, Senju Hashirama vẫn rất kiên nhẫn chờ Sunet trị liệu cho Gaara và Onoki xong, lúc này mới thoải mái nói. Xem ra đã khôi phục xong rồi. Như vậy ta cũng muốn lãnh giáo thực lực của 5 Kage thử xem, ai đến trước đây. Đại chiến bắt đầu, trong lúc Senju Hashirama đánh nhau với 5 Kage, ảnh phân thân của Naruto cũng đã đến 3 sư đoàn khác, còn bản thể thì nhanh chóng chạy đến chỗ sư đoàn 3. Sasuke, gần như là vừa mới đến hiện trường, Naruto liền chạy thẳng đến chỗ Sasuke, còn nhân tiện đạp bay một tên Zetsu ngụy trang thành ninja làng mây. Cậu không sao chứ, Sasuke? Đã trải qua một ngày một đêm chiến đấu, Sasuke không khỏi hơi mệt. Naruto vừa nhào tới liền truyền chakra của Kyuubi lại cho cậu, chakra mang hiệu quả khôi phục nhanh chóng xóa đi chút mỏi mệt kia, cậu nói. Tớ không sao, đừng lãng phí chakra. Bà Sunet để tớ tới giúp mọi người giải quyết Zetsu trắng. Naruto cũng biết bây giờ không phải lúc dính nhau, nó nhanh chóng giải thích. Chúng ta đã nhận được tin báo, Kakashi cũng nhích lại gần. Không biết là do nguyên nhân tâm lý hay do sự liên lạc của cùng cặp mắt kể từ khi hai người nói chuyện hẳn hoi, thì dù là người kia đang ở trong không gian Kamui thì anh cũng có thể nhờ trực giác mà nhận ra Obito đang ở đâu, cũng như bây giờ. Đến đây đi, Naruto, để chúng ta nhanh chóng giải quyết nơi này. Vâng, Naruto lên tiếng, dưới trạng thái Kyuubi, Zetsu không thể ẩn nấp, tốc độ phân biệt ra rất nhanh. Tên bên kia còn có tên kia nữa, cùng với... Thuật biến thân của Zetsu trắng có hiệu quả rất cao, nhưng thực lực lại rất bình thường, một khi bị bắt thì gần như không cách nào đánh trả dưới sự vây công của mọi người. Nguy cơ của Zetsu trắng được giải trừ, nhưng uy hiếp của những người bị uế thổ chuyển sinh còn đó. Senju Tobirama hành tung không rõ, coi như tìm được người thì muốn bắt được đối phương cũng là một nan đề không nhỏ. Vào, góc truyện audio.com. Thời kỳ đại chiến ninja lần 3, tia chớp vàng Namikaze Minato tinh thông thuật phi lôi thần là một vấn đề nan giải làm các làng lớn đều nhức đầu. Senju Tobirama là người phát minh ra phi lôi thần, chẳng lẽ lại dễ bắt được? Bây giờ xem ra chỉ có con đường ôm cây đợi thỏ là thích hợp nhất. Kakashi gật đầu một cái với Sasuke, Itachi và Shisui. 4 người không giấu vết đem Naruto vây ở chính giữa để bảo vệ. Những người bị uế thổ chuyển sinh mà nhóm Kakashi gặp phải chính là nhóm thất kiếm của làng Sương Mù, mà còn là 7 người xuất sắc nhất trong lịch sử nhóm thất kiếm. Trong vòng chiến lúc trước, họ đã phong ấn được 6 người, giờ chỉ còn lại thủ lĩnh nhóm thất kiếm, Hozuki Mangetsu. Hozuki Mangetsu nói ít nhiều gì cũng hơi có liên hệ với làng Konoha, em trai ruột của hắn Hozuki Suizetsu chính là thuộc hạ của Orochimaru. Nhìn thấy uế thổ chuyển sinh chỉ còn lại một người, Zetsu trắng cũng đã bị giết hết, hy vọng giải quyết địch nhân đã trong tầm mắt, mọi người không thể tránh khỏi hơi thả lỏng. Biến cố liền phát sinh ở lúc này. Senju Tobirama xuất hiện cực kỳ đột ngột, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên người Naruto, một tay nắm bả vai nó, ảnh phân thân bên kia đã túm lấy Killer B. Sasuke đã nắm chuôi đao, Itachi nắm kunai, Kakashi đá ngang sang, Shisui đang định kết ấn, nhưng động tác của họ đều không nhanh bằng Senju Tobirama. Hắn đã mang theo Naruto cùng Killer B không biết đi nơi nào. Sắc mặt Sasuke rất không tốt, đừng hoảng hốt, hoa văn Mangekyo trong mắt trái Kakashi đã bắt đầu xoay tròn. Obito đã đi theo, Itachi, Shisui, nơi này giao cho hai cậu cùng Gai phụ trách, tôi mang Sasuke đi tiếp viện cho Obito và Naruto. Cẩn thận đấy, Itachi đáp, Kakashi mở Kamui mang theo Sasuke di chuyển đến chỗ Obito. Bên kia, Senju Tobirama không hề thấy kỳ quái với việc mua hai tặng một bắt buộc này. Mới vừa chạm đất, Obito đã bước ra khỏi Kamui kéo Naruto ra phía sau. Ý thức chiến đấu của Killer B cũng không yếu, gần như trong nháy mắt liền vị thú hóa. Obito cũng không xa lạ gì Senju Tobirama, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Uchiha Shin. Tôi sẽ không giao Naruto cho các người, Obito nói, chiêu Kamui của cậu đúng là làm người ta rất nhức đầu. Senju Tobirama rất bình tĩnh, dù bị Hachibi đã vĩ thú hóa nhìn chằm chằm thì mặt hắn vẫn không đổi sắc. Cho nên, tôi đã tìm một đối thủ thích hợp nhất cho cậu. Senju Tobirama kết ấn, một chiếc quan tài nhô lên từ mặt đất. Thanh niên tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhu. Lúc mở mắt ra nhìn Obito và Naruto, vẻ mặt anh đều là hoài niệm và từ ái. Obito và Naruto sao, không ngờ nhìn thấy hai đứa lại là vào thời điểm này. Obito gần như là cứng tại chỗ, thầy Minato, Naruto lại càng nhìn Minato không chớp mắt, ngay sau đó lại khó có thể tin nhìn sang Senju Tobirama. Đối với người cũng nuôi nó lớn lên, cũng từng tỉ mỉ dạy nó nhẫn thuật trước mặt, cho dù hôm nay đã là địch nhân, nó cũng không ngờ rằng người nọ lại ác như vậy, lại chuyển sinh cha nó ra để đi đối phó nó. Kakashi và Sasuke dùng Kamui đến đây tiếp viện cũng ngây ngần cả người. Kakashi cũng ở đây sao, còn cháu là Sasuke nhà Fugaku sao? Namikaze Minato cũng không hỏi chân tướng việc Obito không chết năm đó, chỉ ân cần hỏi. Jin thế nào rồi? Sasuke tiến đến bên người Naruto, vỗ vai nó an ủi. Kakashi lại trả lời, Jin rất ổn, cô ấy ở đội bác sĩ ninja. Minato vui mừng cười cười, ngay sau đó lại nhìn con mình ôn nhu. Naruto, dù ba rất muốn nói chuyện thêm với con một chút nhưng tình thế bây giờ con cũng biết đúng. Góc chuyện audio.com. Không, ba không thể tự chủ hành động, làm địch nhân, đừng nương tay với ba. Minato nói nghiêm túc, anh đã không khống chế được lấy ra thanh kunai đặc biệt của mình. Nhanh phong ấn ba lại đi. Senju Tobirama đứng một bên nhìn toàn bộ cuộc đối thoại của họ, hắn nói với Uchiha Shin. Những gì ta nên làm đều đã làm xong, còn lại sẽ là công việc của ngươi. Uchiha Shin chậm rãi bước về phía Killer B, cách chương.